Chương 125, Dịch Dương, thật xin lỗi 17. Bởi vì trước đó đã khen ngoạm ăn, nói 5 phút khẳng định để lật Dịch Dương, chân dài ngực bự Triển Vân Tiêu một cái cất bước uy phong lẫm liệt bước đến Dịch Dương phụ cận, đánh một tủi trỏ đánh tới hướng Dịch Dương ngực, Triển Vân Tiêu một cái ngã sấp ném xuống đất đu nở dê, ngươi không có nhìn lầm, đích thật là Triển Vân Tiêu quẳng xuống đất, mà không phải yếu đuối Dịch Dương. Lâm Tịch khỏe miệng cong lên một vệt cười yếu ớt, để nàng cả người đều sinh động. Khúc Cửu Tiêu nếu là trông thấy Dịch Dương thân thủ, khẳng định sẽ tán dương hắn, so Vũ Lai Bảo lợi hại hơn nhiều. Triển Vân Tiêu khuỷu tay kích đánh tới lúc, Dịch Dương không chút hoang mang lùn người xuống, quỷ dị chuyển tới Triển Vân Tiêu sau lưng, thuận thế một chân đá vào hắn chân trên tổ. Vốn Triển Vân Tiêu chính là nghiêng về phía trước tư thế, Dịch Dương lại cho đến tăng tốc độ, dẫn đến Triển Vân Tiêu rơi phi thường chắc chắn. Đám người lại nhìn hoa cả mắt. Trong mắt bọn hắn chính là Triển Vân Tiêu rất như bước xông lại sau đó gọn gàng mà linh hoạt nằm trên đất. Bên kia làm trọng tài cách đấu xã trưởng đã bắt đầu mấy giây, Triển Vân Tiêu bình phục mê muội sau đứng lên, tiếp tục tranh tài. Dịch Dương vẫn như cũ một ngơ ngác mặt không biểu tình, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Triển Vân Tiêu chính mình cũng cảm thấy rơi rất kỳ quái, hắn tưởng rằng khẩn trương phía dưới, chính mình trượt chân. Tả hữu lay động một cái cổ phát ra rắc rắc tiếng vang. Cánh tay trái thẳng vung làm một cái động tác giả, tay phải thành quyền trong nháy mắt đối Dịch Dương mặt đập xuống đồng thời, hắn rất đã từng sử dụng đùi phải chính là một cái hoành đá, sau đó đụng một tiếng, Triển Vân Tiêu lại một lần quẳng xuống đất. Cách đấu xã trưởng, đám người, cách đấu xã trưởng tiếp tục đọc dây, Triển Vân Tiêu đứng lên, lần này quẳng càng nhanh, không đợi hắn chủ động tiến công, Dịch Dương chân đã đá ra, Triển Vân Tiêu trơ mắt nhìn xem, tránh cũng không thể tránh. Dịch Dương động tác thật sự là quá nhanh để cho người ta kinh khủng cũng không phải là hắn lực lượng, mà là tốc độ quả nhiên là duy khoái bất phá. Lần này Triển Vân Tiêu không may trực tiếp quẳng xuống lôi đài, đám người một tràng thốt lên game over Dịch Dương lại có thể phản sát mỗi người đều liều mạng rủi mắt, hy vọng là nhân sinh tam đại ảo giác. Cách đấu xã trưởng thì mắt buốc kim quang, chăm chú nhìn Dịch Dương, đây tuyệt đối là cách đấu xã quật khởi hy vọng nhất định phải đem người này lưu tại cách đấu xã. Dâm mới am mà Triển Vân Tiêu các đội hữu đã tập thể nhỏ nhặt bên trong, đều không có ai đi nâng ngã xuống lôi đài Triển Vân Tiêu. Lâm Tịch đi ra phía trước, đánh gậy cách đấu xã trưởng đối Dịch Dương đưa tình nhận tình, ta cảm thấy ngươi hẳn là tiền công vải một chút thi đấu kết quả, không phải khả năng tiếp tục ngã xuống chính là ngươi. Cách đấu xã trưởng hoàn hồn, giơ lên Dịch Dương tay, tuyên bố hắn là người thắng, sau đó một giây sau hắn liền dị thường nhiệt tình mở miệng mời Dịch Dương gia nhập cách đấu xã. Nếu là có thể mời đến vị này đại thần, ai dám lại đến phá quán Dịch Dương lắc đầu, đẩy ra cách đấu xã trưởng, đi thẳng tới mới bị đám người dịu dắt đứng lên Triển Vân Tiêu trước mặt, vẫn như cũ là một ngơ ngác thần sắc, cũng không có bởi vì thắng lợi của mình mà không ai bị nổi. Ngày mai, thao trường gặp chậm đã Triển. Vân Tiêu âm trầm âm thanh em vang lên, ta lại muốn đánh một trận, lần này ta chuẩn bị không đầy đủ ngươi ý tứ. Dương Dương chuẩn bị liền đầy đủ các ngươi nói Dương Dương dạng này không xứng đến cách đấu thất luyện tập, buộc hắn tiếp nhận khiêu chiến, kết quả hiện tại Dương Dương thắng, ngươi còn liếm láp mặt nói lại đánh một trận làm sao ngươi nói cái gì người khác đều nhất định muốn tiếp nhận sao ngươi cho rằng trong thiên hạ đều mẹ ngươi Tần Minh Nguyệt ngươi đừng quá đáng Tư Minh Hạ ẩn nhẫn. Lấy lửa giận nói, chỉ hoan ta cùng Dịch Dương luyện quyền, tự dưng khiêu khích chúng ta, trả cho chúng ta cải lên cái gì gian tình loại hình mũ. Hiện tại ngươi đột nhiên biết trên thế giới có cái từ ngữ gọi quá mức Lâm Tịch trào phúng nhìn về phía Tư Minh Hạo, ngươi xác định ngươi còn là bạn trai của ta sao Dịch Dương nhất chiến thành danh, liền kia cơ hồ chưa từng biến hóa một ngơ ngác biểu tình đều thành manh điểm, trong lúc nhất thời tại thịnh duệ vòng fan vô số. Mà cái kia buổi tối, coi như Lâm Tịch cửa túc xá thượng treo tu tiên bên trong, chớ quấy dày bảng hiệu, vẫn như cũ có người che giả măng mọc tới làm thuyết khách. Hy vọng Lâm Tịch cùng Dịch Dương có thể từ bỏ để 5 người thực hiện lời hứa, điều kiện tùy tiện mở. Thuyết khách bên trong có Tư Minh Hạo, Triển Vân Linh, thậm chí cuối cùng Tiền Giao Giao cùng Tiền Lâm Lâm đều tới, Tiền Giao Giao còn buộc Tiền Lâm Lâm tại Lâm Tịch cửa túc xá quy xuống. Lâm Tịch mở cửa, lấy điện thoại ra đè xuống thu hình lại khóa, ngươi cứ việc quỳ, không có quan hệ. Không phải đóng vai yếu liền nhất định có thể buộc người khác tha thứ cho ngươi. Cách đấu xã sắc mặt của các ngươi ta đã quay xuống, ai đúng ai sai tự có phân trần. Cái này một buổi tối cũng là đủ rồi, cầm tình yêu đến dụ một nghi ngờ nàng đi vào khuôn khổ, để mắt nước mắt cầu khẩn nàng từ bỏ, hiện tại lại tới một đợt quỳ xuống buộc nàng tha thứ. Thật đúng là ngươi phương hát thôi ta đăng tràng, trò hay liền đài. Ngươi người này, làm sao dạng này ngoan độc vô kế khả thi Tiền Giao Giao giận mắng. Lại tới, Lâm Tịch mắt trợn trắng, Tiền Giao Giao, nếu như đầu óc của ngươi còn ở đó, ngươi hẳn là có thế nhớ kỹ, cái này ván cược là ngươi nói ra, tự mình lựa chọn con đường, quỳ đều phải đi đến nói xong, Lâm Tịch phanh đóng cửa lại. Tiền Giao Giao rất tuyệt vọng, hiện tại 5 người tiểu tổ đều đang mắng nàng nhiều chuyện, nếu như không phải nàng lâm thời tăng thêm một cái điều kiện, bọn họ làm sao lại đứng trước dạng này quẫn cảnh, nhất là Triển Vân Tiêu, bây giờ nhìn gặp nàng đều là xa cách. Nhìn xem Lâm Tịch cửa phòng đóng chặt, Tiền Giao Giao một bạt thai phiến tại Tiền Lâm Lâm trên mặt, đồ vô dụng, vẫn chưa chịu dậy thật muốn quỳ chết ở chỗ này. Tiền Lâm Lâm sắt rụt lại, đối Tiền Giao Giao rụt rè nói ra, tỷ tỷ, ta có cái biện pháp. Ngươi có muốn hay không nghe một chút? Thật mau nói. Tiền Giao Giao hai mắt tỏa sáng, một cái kéo qua Tiền Lâm Lâm. Tiền Lâm Lâm ánh mắt lóe lên một đạo hàn quang, trên mặt là cùng tuổi tác không hợp ngân lệ, nhưng là rất nhanh liền bị kính cẩn nghe theo thay thế, bám vào Tiền Giao Giao bên thai dì thai. Thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, trên bãi tập chỉ có nhân công mặt cỏ vẫn là tùm cây rừng trùng điệp xanh mướt, an dưa quần chúng các loại lấy cơ sớm chiếm cứ thao trường có lợi địa hình. Chờ đợi hôm qua cược thua 5 người tổ đến đây hô khẩu hiệu, chờ trực không đến, thất vọng đám người nghị luận ầm ĩ lấy dần dần tan đi. Trên cơ bản tất cả mọi người chờ nhìn một trận tình lữ tương ái tương sát phấn khích tiết mục. Dù sao, Thần Minh Nguyệt ương ngạnh cùng mỹ mạo của nàng đồng dạng, nâng chứa nở dê ho cờ đều biết. Cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán Thần Minh Nguyệt tiếp xuống hành động, nhưng là nàng lại bình chân như vậy nên ăn một chút nên uống một chút. Trong lúc đó còn cùng Dịch Dương cùng đi một lần cách đấu xã, Dịch Dương mặc dù tư chất siêu phàm, cuối cùng vẫn là không địch lại Lâm Tịch đối 20 đoạn cẩm thuần thục nắm giữ, bị lần lượt để lật để Dịch Dương cảm giác thật mất mặt. Lại một lần bị đạp nằm sấp trên mặt đất, Dịch Dương lau một cái mồ hôi trên mặt, dứt khoát chơi xấu không nổi, tả hữu cũng là đánh không lại, Minh Nguyệt tỷ, chúng ta thật có thể ép bo nở hà nở lần này động thủ với ta. Lâm Tịch rất không có hình ảnh trực tiếp ngồi dưới đất. Nhất định sẽ, mặc dù đến bây giờ Tiền Lâm Lâm cu nở dê không có chuyển tới tin tức hữu dụng gì, nhưng là lấy Triển Vân Tiêu tàn nhẫn tăng thêm tiêu triệt tâm hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không dựa theo Tiền Lâm Lâm hiến kế như thế, chỉ làm cho ngươi sinh bệnh mấy ngày không thể tới trường học. Dịch Dương cười lạnh, mấy ngày nay có người liên hệ nhà chúng ta lái xe, thật đúng là cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, người tài xế kia quả nhiên là ta tốt thúc thúc phái tới.